Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 75, vậy dùng hắn đi. Gocchuyenaudio.com. Tiết Ẩn quái dị nhìn thoáng qua Tam tỷ, Môn Thành mới 11-12 tuổi, vậy mà nàng đã muốn tàn phá. Phải biết rằng, thứ nhất, ngươi hiện tại ra không được. Thứ hai, ngươi nếu phản kháng, tiểu sủng vật kia của ngươi sẽ thành đồ nhắm, còn bé trai coi như sẽ tiểu quan. Thế nào? Tam tỷ thấy Tuyết Ẩn do dự, tâm tình rất tốt, ha ha, lần này không phải là quá lãnh huyết vô tình. Kết quả là ai, đem như vậy cái tiểu mỹ nhân đưa đến phòng nàng, vẫn là trói lại, thật sự là một điểm đều không biết thương hương tiếc ngọc. Vậy dùng hắn đi, Tuyết Ẩn lạnh như băng nói. Tam tỷ ngẩn người, như vậy cũng xong, xem ra nàng lại nhìn lầm rồi. Chỉ phải thở dài một tiếng, nàng khó gặp nhất chính là người vô tình vô nghĩa. Đã như vậy, Tam tỷ liền không khách khí hai người các ngươi hảo hảo dạy dỗ một phen. Buổi tối liền đưa ra, Tuyết Ẩn buồn bực nhìn Tam tỷ, biểu cảm của nàng như thế nào lại thất vọng như vậy? Vâng, hai tên biêu hãn cung kính nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi không lo lắng một chút sao? Tam tỷ thời điểm đi đến cửa, quay đầu hỏi lại Tuyết Ẩn. Ta muốn biết ai đem ta bán đến nơi đây. Tuyết Ẩn thờ ơ, chính là đang cân nhắc. Có thể hay không đánh hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ này? Còn có trong cơ thể dược hiệu khắc chế linh lự là kéo dài bao lâu? Ta cũng không biết, chúng ta cho tới bây giờ chỉ tiếp nhận. Không hỏi qua nơi đưa đến, Tam tỷ nhún vai, ngươi bị nhân gia ném vào, một xu cũng không cần, này có phải hay không là gia hận nàng, cho nên đem nàng ném vào thanh lâu, nhưng lại có chút không đúng, một tiểu mỹ nhân như vậy, lại không ý muốn chạm vào nàng sao, nếu là kẻ thù, chẳng lẽ không có ý nghĩ muốn nàng bị hủy dung sao? Nữ nhân tối kỵ nhất chính là bị hủy dung nha. Ngươi là tú bà nơi này, Tuyết Ẩn hỏi, Tam tỷ này vì sao lại hóa trang thành như vậy a? Vì bảo hộ bản thân sao? Tiểu mỹ nhân, đừng nói khó như vậy nghe, cái gì tú bà mới không tú bà, người bình thường đều bảo ta một tiếng Tam tỷ, nếu không thì chính là kêu lão bản nương, Tam tỷ không thích cái tên tú bà, tới nơi này khách nhân, vô luận là ai, đều là kêu nàng một tiếng Tam tỷ. Tam tỷ, nhưng ngươi nói cho ta biết là ai đem ta đến nơi này. Ta sẽ tiếp nhận một chuyện của ngươi, cũng sẽ không so đo với ngươi. Tuyết Ẩn lạnh lùng nói. Thanh Liên đang hấp thu độc tố, mà hiện tại nàng cần phải làm là để Thanh Liên hấp thu dược áp chế linh lực kia. Nhưng bởi vì Thanh Liên bị tổn thương, cần chữa trị, cho nên Thanh Liên đối với nàng tác dụng không lớn. Tiểu cô nương, của ngươi khẩu khí nhưng là rất lớn a, hiện tại ngươi tay trói gà không chặt. Lấy cái gì theo ta đấu? Tam tỷ lại quay lại, cười nhạo nhìn Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn nhìn thoáng qua hai gã đằng sau Tam tỷ, sau đó nhìn một bên Tam tỷ, nghĩ rằng có thể hay không nháy mắt giải quyết này hai người. Sau đó kiềm kẹp Tam tỷ, mà rời đi, âm thầm ngưng tụ linh lực, đáng chết, vẫn là không thể. Vô dụng, ngươi ngưng tụ không xong linh lực, huống chi ngươi sẽ không dùng được võ đạo cũng sẽ không thể dùng ma pháp. Mà Túy Mộng Tiên cao thấp nhưng là có rất nhiều đả thù. Minh ám, ngươi có thể đánh hai người này, còn những người sau thì sao? Tam tỷ chậm gì gì nói, nàng nếu không có điểm năng lực, một nữ hài tử thế nào ở nơi thanh lâu người xả hỗn loạn? Lại còn là thanh lâu thứ nhất, vậy ngươi lại tin hay không? Ta trong vòng 10 chiêu, đánh bại hai người này của ngươi, Tuyết Ẩn khóe mắt nhất câu, như có như không cười, hồn siêu phách lạc, nhưng lại lạnh lẽo làm cho người ta run lên. Hai người đằng sau sửng sốt, lập tức khinh thường nhìn Tuyết Ẩn, cách chương.